Chương 162, trọng thương lục ly, đóng băng Hàn Mộng Điệp. Hàn Mộng Điệp chỗ vị trí cách quỷ vực trung tâm cũng không xa, cũng chỉ có hơn 10 dặm lộ trình. Khoảng cách này đối thủ cầm cương phong cờ Tiêu Vân tới nói, chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp đủ để. 3 hơi cũng chính là 3 cái hô hấp sử dụng thời gian, khi vòng xoáy phong bạo đi vào Hàn Mộng Điệp trước mặt về sau, mặc áo xanh Tiêu Vân từ vòng xoáy bên trong đi ra. Ngươi ngươi tới làm gì? Hàn Mộng Điệp cười khổ lắc đầu nói. Tiêu Vân la nhờ nha tờ nhìn xem Hàn Mộng Điệp, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút phía trên sắp vỡ vụ trời, trong mắt dần hiện ra nồng đậm tức giận. Tiêu Vân, còn có thời gian 3 cái hô hấp, 3 hơi qua đi, giết thần tử phàm liền hội đến quỷ vực. Không cần quản cái này nữ tử, mau mau rời đi quỷ vực. Hồn yêu nương tựa theo cuối cùng một tia hồn lực, lại một lần thúc giục lên Tiêu Vân tơ y lúc trước dựa theo hồn yêu dự tính, giết thần tử phàm nhanh nhất cũng muốn một phút mới sẽ đến quỷ vực. Nhưng mà để hồn yêu tuyệt đối không ngờ rằng, giết thần tử phàm chỉ là dùng 10 phút đồng hồ liền đi tới quỷ vực. Ngay tại hồn yêu thúc giục Tiêu Vân lúc, trợ quỷ bên trong trên tế đài đứng đấy 7 võ giả. Những võ giả này tại trên tế đài không người, tìm kiếm lấy còn lưu lại một chút linh khí mảnh vỡ linh thạch hạt tròn. Những võ giả này mặc dù hiếu kỳ Tiêu Vân 4 người đi nơi nào, nhưng là cùng tìm kiếm linh thạch hạt tròn so sánh, mấy cái này võ giả càng thêm để ý tìm thêm chút linh thạch hạt tròn. Nhưng mà, ngay tại Bo Nở Ho chuyên chú tìm kiếm thơ ý điếm, một trận thanh phong đột nhiên đánh tới, lập tức cuốn lên mảnh vỡ linh thạch, tựa nở dê mấy cái kia võ giả bao phủ tại mảnh vỡ bên trong. Đợi linh thạch mảnh vỡ tán đi, trên tế đài nhiều hơn một người, người này bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy ngập trời xa tờ khi, trong hai tròng mắt ngoại trừ lửa giận không có chút nào cái khác. Người tới chính là giết thần tử phạm, khi hắn đáp xuống tế đàn, con ngươi nhìn về phía trên truyền tống trận trận pháp về sau, trong mắt lửa giận hừng hực nhưng phần thiên. Dám ở ta trên truyền tống trận thiết trí trận pháp, vô luận ngươi là ai đều nhất định muốn chết. Tử phàm cất bước đi vào truyền tống trận bên cạnh, bên ngoài cơ thể lượn lờ xa tờ khi lập tức nổ vang lục ly bố trí xuống trận pháp. Chỉ gặp nồng đậm xa tờ khi cùng trận pháp va chạm trong nháy mắt, lục ly bố trí xuống trận pháp lập tức lóe lên hào quang lóa mắt, trực tiếp tựa nở dê xa tờ khi bắn ngược trở về. Mấy cái kia võ giả không nhìn thấy tử phàm, vậy nhìn không thấy ngập trời xa tờ khi. Nhưng là Bo Nở Ho lại có thể nhìn thấy trận pháp phát ra quang mang, cái này nhưng làm mấy cái kia võ giả dọa cho phát sợ, nhao nhao thối lui đến tế đàn giới hạn cảnh giác nhìn xem truyền tống trận. Có chút ý tứ, xem ra bảy trận người tuyệt không phải bình thường. Nhìn thấy xa tờ khi không cách nào đánh tan trận pháp, tử phàm hai con ngươi có chút co rụt lại, sau đó hai tay hướng lên bầu trời một chảo. Hắc bạch hai sắc khí thể cấp tốc hạ xuống. Coi như ngươi là bảy trận cao nhân lại như thế nào tại ta giết thần tử phàm trước mặt, vẫn không có kêu gào cùng ta chống lại vô liếng. Tử phàm hai tay phân biệt nắm lấy hắc bạch hai sắc khối không khí, nôn ngựa thời khắc, đứng tại truyền tống trận bên cạnh hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái. Hắc bạch hai sắc khối không khí cấp tốc hướng về trận pháp đánh tới, nguyên bản có phản lực trận pháp, cùng khối không khí đụng chạm trong nháy mắt, hào quang lóa mắt lập tức giảm đạm xuống. Còn không cho ta nát, tử phàm trừng mắt giận nhìn phía dưới trận pháp, hai tay lần nữa hướng lên bầu trời một chảo, hai đạo sông thẳng tới chân trời khí trụ, trực tiếp cùng trận pháp đụng vào nhau. Xa tờ khi không làm gì được lục ly bố trí xuống trận pháp, nhưng là trên không hai khói trắng đen, khi lần thứ hai cùng trận pháp va chạm về sau, trực tiếp sinh ra to lớn lực phá hoại, khiến cho nguyên bản rất kiên cố tế đàn, bị rung ra lít nha lít nhít với dạng. Nguyên bản cảnh giác nhìn xem truyền tống trận mấy cái kia võ giả, lập tức cảm giác một cỗ hủy thiên diệt địa lực trùng kích đánh tới. Bo Nở Ho muốn tránh, nhưng là tại cỗ này lực trùng kích dưới, còn không có các loại Bo Nở Ho thoát đi tế đàn, lập tức bị chấn bay ra cách xa 100 mét, té xuống đất sau nhau nhau ngất đi. Lại nhìn tế đàn, chỉ còn xuống phát sáng truyền tống trận, về phần trên truyền tống trận trận pháp, đa sụp đổ tán đi. Tại trận pháp sụp đổ tán đi một khắc, ở vào đảo Tâm Đông Vực, một mảnh khô hạn hoang tàn vắng vẻ trong hoang mạc, hướng về trung thổ phương hướng đi tới một béo một gầy hai vị võ giả. Đi hướng trung thổ hai người, chính là Tiêu Vân hai vị sư tôn Lục Ly cùng Bạc Hà. Ngay tại tử phàm đánh tan trận pháp đồng thời, Lục Ly tiến lên thân hình dừng lại, sau đó từ trong miệng hắn liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi, đứng tại chỗ liên tục lung lay ba lắc. Không chỉ có như thế, Lục Ly da thịt trong nháy mắt xuất hiện hai loại nhan sắc. Đó chính là hắc cùng trắng. Lục lao đầu, chuyện gì xảy ra? Lục Ly má trái trắng bệnh như tờ giấy, mà phía bên phải lại đen như than cốc, khiến cho một bên gầy còm Bạc Hà nhíu đôi chân mày, vội vàng đỡ lung lay muốn ngã quỵ Lục Ly. Hắn xuất thủ đánh tan ta trận pháp, nhanh giúp ta tựa nở dê trong cơ thể hai khói trắng đen bước ra. Lục Ly lập tức khoanh chân ngồi ở trên cát vàng, trong đan điền linh khí xoay tròn cấp tốc, sau đó lập tức du tẩu kinh mạch toàn thân. Lục Ly không có nói rõ hắn là ai, nhưng là Bạc Hà nghe được Lục Ly nói ra hắn chữ, hai mắt đông nhiên co rụt lại. Không chút do dự, Bạc Hà lập tức lấy ra một cái đan hộp. Sau đó mở ra đan hộp, tựa nở dê một viên phát ra đan hương sữa trắng sắc đan thuốc bỏ vào Lục Ly trong miệng. Vì Lục Ly nuốt vào đan thuốc, Bạc Hà âm trầm mặt vội vàng vây quanh Lục Ly phía sau ngồi xuống, hai tay sờ nhẹ Lục Ly phía sau lưng, tựa nở dê trong đan điển linh khí liên tục không ngừng chuyển vận cho Lục Ly. Theo Bạc Hà tương trợ, chỉ gặp thụ thương Lục Ly, trong cơ thể không ngừng tuân ra hắc bạch hai sắc khí thể. Liên một cái từ từ lên không hai sắc khí thể, Bạc Hà tờ hờ nở xả cờ càng ngày càng ngưng trọng. Tại Lục Ly bước ra hai khói trắng đen lúc, nhắm mắt Tử Phàm đứng tại truyền tống trận bên cạnh, trên mặt nổi lên nồng đậm trào phúng. Chỉ là hai cái cổ linh hậu, đợi ta từ quỷ vực phát loạn dù sao trở về, cũng chính là hai người các ngươi tử kỳ. Nhắm mắt Tử Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng lập tức truyền ra tàn nhẫn lời nói. Từ Tử Phàm mở miệng trong lời nói, không khó nghe ra hắn phát hiện Lục Ly Bạc Hà hai người. Không chỉ có như thế, từ giết thần Tử Phàm lời nói bên trong, phảng phất biết hai người xác thực vị trí chỗ ở rất khó tưởng tượng, Tử Phàm là làm sao biết. Có lẽ chính là bởi vì hai khói trắng đen, hoặc là có khác nó bởi vì. Lúc này phát sinh ở quỷ vực ngoại sự tình, thân ở quỷ vực Tiêu Vân cũng không biết được. Thu hồi nhìn thiên mục ánh sáng, Tiêu Vân lạnh lùng nhìn xem Hàn Mộng Điệp, tay phải lập tức biến thành băng tinh bàn tay. Theo Tiêu Vân sử xuất Hàn Băng Trưởng công pháp, chung quanh nhiệt độ cấp tốc chậm lại. Nguyên lai là cố ý tới giết đi ta. Nhìn xem Tiêu Vân tay phải, Hàn Mộng Điệp cười khổ lắc đầu nói. Hàn Mộng Điệp mở miệng lời nói mang theo đàn ở dê cha tờ, đôi mắt đẹp thì là mang theo cổ quái chi sắc nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ vẫn lạnh nhạt như cũ, không cùng Hàn Mộng Điệp giao đàm, trực tiếp hướng về nàng mộ nhưng vung lên tay phải. Hàn khí tàn phá bừa bãi cấp tốc thành đá, đông cứng ngồi xếp bằng Hàn Mộng Điệp. Ngay tại Hàn Mộng Điệp bị đông lại trong nháy mắt, Tiêu Vân đầu đội trời lập tức sụp đổ, sau đó dưới chân đại địa đều là vỡ vụn nổ tung. Hồn yêu, ta nuôi dưỡng ngươi 333 năm, hôm nay ngươi lại phản bội ta. Còn có tự tiện xông vào quỷ vực người, ngươi có mấy cái mạng dám đến trêu chọc ta giết thần Tử Phàm theo thiên băng địa liệt thời khắc, sụp đổ quỷ vực bên trong, lập tức truyền đến Tử Phàm giận nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.